Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, cực mệnh. Oanh, Thông Thiên Giáo Chủ ôm lấy tiên bia, tiếp theo mạnh mẽ rút, chỉ thấy hắn trên người thánh quang chấn động, đáng sợ khí tức càng là từ hắn thể nội bộc phát ra. Trùng kích chung quanh hắn đại địa đều băng liệt, chỉ là... Tiên bia lại là thản nhiên bất động đứng sừng sững ở nguyên địa. Cẩn thận nhìn sang, tiên bia chỉ là đứng sừng sững ở đại địa phía trên mà thôi. Cũng không có cắm vào trong đại địa. Nói cách khác, vẻn vẹn chỉ là tiên bia trọng lượng liền không cách nào làm cho Thông Thiên Giáo Chủ dung chuyển. Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt trong nháy mắt chướng đỏ bừng. Sau đó lần thứ hai tăng lên lực lượng, dùng sức ôm lấy tiên bia. Chỉ là liên tục nhiều lần sau đó, hắn vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tiên bia. Cuối cùng, hắn vẫn là phiền muộn vô cùng đình chỉ loại này ngớ ngẩn hành vi. Diệp Dương, nếu không ngươi tới thử xem. Thông Thiên Giáo Chủ về tới Diệp Dương bên người. Nhìn xem Diệp Dương cười hắc hắc. Diệp Dương lại là lắc đầu. Thông Thiên Giáo Chủ thực lực cho dù không bằng hắn, nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Thông Thiên Giáo Chủ đều không cách nào dung chuyển, hắn liền có thể sao? Diệp Dương cũng không có cái gì lòng tin, chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị đi vào nhất tiên thiên thời điểm. Thông Thiên Giáo Chủ lại là nói, một phần vạn ngươi liền là tiên bia người hữu duyên đâu. Cái này tiên bia xem xét cũng không phải là phàm vật, so một cái đại thế giới còn nặng hơn, nếu là ngươi có thể lấy đi. Về sau chiến đấu thời điểm trực tiếp đập đi ra, cho dù là cửu chuyển tán tiên đều có thể trực tiếp đập chết. Diệp Dương bước chân có chút dừng lại, trong lòng khẽ động, Thông Thiên Giáo Chủ nói có đạo lý, hiện tại thử xem cũng không sao. Cho dù không cách nào lấy đi thạch bi, hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng nếu như có thể lấy đi thạch bi đâu. Tiếp lấy Diệp Dương liền nhanh chân đi tới tiên bia phía trước. Nhìn xem tiên bia trên dưới quan sát, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dò xét tiên bia. Tiên bia thượng tiên ánh sáng lấp lóe, không ngừng có nhàn nhạt tiên quang từ bên trong tiêu tán ra. Lộ ra tiên bia vô cùng thần bí. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy từng đạo phù văn quang mang tại tiên bia nội bộ lấp lóe. Phù văn, trận pháp, cấm chế, Diệp Dương khẽ chau mày. Tiên bia là tiên khí không thể nghi ngờ, nhưng tiên bia tự thân hẳn là không có khả năng bắt được đám người lòng tin. Sau đó hiển hóa đi lên, những cái này hẳn là phù vân nhàn nhân thủ đoạn. Phù vân nhàn nhân đang giám thị toàn bộ vô tận tinh không? Có lẽ, phù vân nhàn nhân thật sự liền là trong tiên giới đại năng. Hắn tâm linh chi lực cũng đã bao trùm toàn bộ vô tận tinh không? Tầm mắt bao quát non sông. Mà vô tận tinh không tất cả sinh linh đều không thể nhận ra cảm giác đến. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể biết rõ cầm trong tay lệnh bài người là cái gì cảnh giới, là thân phận gì, ở vị trí nào. Tiếp theo thông qua trận pháp hoặc là cấm chế loại hình tại tiên bia bên trên hiện ra. Nếu như có thể phá mất những cái này phù văn, trận pháp cùng cấm chế mà nói, đó là không có thể thu lại tiên bia. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lúc này, hắn tâm linh chi lực liền đã thẩm thấu đi vào. Chỉ là, khi hắn tâm linh chi lực mới vừa vặn tiếp xúc đến tiên bia thời điểm, một cỗ tiên lực liền sinh sinh đem hắn tâm linh chi lực chấn động ra đến rồi. Căn bản không cách nào tới gần. Diệp Dương thử mấy lần, vẫn như cũ không cách nào thông qua cỗ kia tiên lực mà tiến vào tiên bia bên trong. Bất quá, những cái này đều chỉ là Diệp Dương phổ thông tâm linh chi lực mà thôi. Cần biết, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã thành tiên. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn cũng đã thành tiên, tâm linh chi lực lúc này liền đâm tới. Phốc một tiếng, lực lượng kia sinh sinh bị đâm rách ra. Tiếp theo, Diệp Dương tâm linh chi lực liền không trở ngại chút nào vọt vào tiên bia bên trong. Từng mảnh phù văn tại tiên bia bên trong rạng rỡ phát sáng. Hợp thành nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế. Từng đạo tiên khí tức thì bị những cái này trận pháp cùng cấm chế sinh sinh từ tiên giới. kéo giật xuống tới, tiến vào tiên bia bên trong. Tiên bia bên trong khác thành không gian, nhưng cái này không gian cũng không lớn, đã bị đủ loại trận pháp cùng cấm chế tràn đầy. Đối với trận pháp cùng cấm chế, Diệp Dương sớm liền đã quen thuộc, có thể là nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nhưng đối với những cái kia phù văn, Diệp Dương liền lộ ra 10 phần tò mò. Phù văn kỳ thật liền là áp xúc trận pháp hoặc là cấm chế. So với bình thường trận pháp cùng cấm chế muốn cao cấp rất nhiều. Hơn nữa bởi vì cảnh giới, lực lượng cản trở, chỉ có tiên nhân mới có thể ngưng tụ phù văn. Tiên nhân phía dưới, không cách nào ngưng tụ phù văn, cũng không cách nào vận dụng phù văn. Nhưng nghiên cứu phù văn vẫn là có thể. Tiên bia bên trong phù văn 10 phần cao cấp, nhiều mặt, đồng thời bởi vì thuộc tính khác nhau, không thể năng lực mà hiện ra khác biệt hình thức. Có thể nói, phù văn là nhiều mặt, đủ loại đều có, trận pháp cùng cấm chế, không cách nào trở ngại Diệp Dương. Nhưng đây là Diệp Dương lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi phù văn. Từng khối phù văn giống như lân giáp đồng dạng kết hợp cùng một chỗ, phát ra nhàn nhạt tiên quang, phát ra cường hoành khí tức. Diệp Dương thử nghiệm dùng tâm linh chi lực tiếp xúc một cái, phát hiện căn bản là nhìn không thấu loại này phù văn. Chỉ ít, tại trước mắt là căn bản lĩnh ngộ không thấu. Nhưng Diệp Dương tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể lĩnh hội những cái này phù văn. Chỉ là, tiên giới nơi nào đến phù văn cho hắn lĩnh hội? Chỉ có cái này tiên bia. Thế là hắn liền suy nghĩ như thế nào đem cái này tiên bia làm tới tay. Từ trận pháp cùng cấm chế phương diện vào tay. Nghĩ vậy, Diệp Dương trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội những cái này trận pháp cùng cấm chế. Trận pháp cùng cấm chế đều là tiên cấp, nhưng Diệp Dương tâm linh chi lực cũng là tiên cấp. Bởi vậy, hắn tâm linh chi lực hoàn toàn có khả năng khống chế hoặc có lẽ là phát hiện những cái này trận pháp cùng cấm chế lỗ thủng. Mặc dù không cách nào lĩnh hội những cái kia phù văn, nhưng chỉ cần trưởng khống những cái này trận pháp cùng cấm chế hẳn là liền có thể di chuyển tiên bia. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, cũng không sợ lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên giết tới giết chết hắn. Nhìn thấy Diệp Dương trực tiếp xếp bằng ở tiên bia phụ cận, đám người không khỏi bó tay rồi. Mặc dù lôi trạch lôi ra đám người làm không quá rõ ràng, nhưng đám người cũng đều biết rõ bọn họ nhất định là đi mời người. Mặc cho ai bắt chuyển tán tiên bị đánh chết, mấy trăm thành tiên đại hội lệnh bài bị cướp đi, bọn họ đều không thể lại nuốt xuống khẩu khí này. Người tài cao gan lớn, có lẽ hắn căn bản là không kém cửu chuyển tán tiên đâu. Một chiêu đánh chết bát chuyển tán tiên, có lẽ hắn liền có khả năng đối kháng cửu chuyển tán tiên. Chúng ta thậm chí không biết hắn cực hạn chiến lực là bao nhiêu. Nhân gia Diệp Dương đều không lo lắng, các ngươi lo lắng cái quỷ gì? Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, mù quan tâm. Nhìn thấy Diệp Dương không đi, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không đi. Bất quá, hắn Chu Tiên trận cũng không có thu hồi đến, mà là một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, chậm chậm xoay tròn. Nếu là dám can đảm có người đối với hắn xuất thủ, hắn tuyệt đối không chút khách khí liền đem đối phương đánh chết đi. Diệp Dương trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao, lại tăng thêm tiên cấp tâm linh chi lực trợ giúp, căn bản không cần bao lâu, hắn liền nhìn thấu nguyên một đám trận pháp hoặc là cấm chế lỗ thủng. Ước chừng nửa ngày thời gian sau đó, tiên bia bên trong trận pháp cùng cấm chế lỗ thủng liền đã hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Dương trước. Mặt, không chút nào giấu giếm, trưởng khống tất cả lỗ thủng. Tiếp theo lấy những cái này lỗ thủng làm cơ sở, làm điểm xuất phát, Diệp Dương bắt đầu thử nghiệm trưởng khống những cái này trận pháp cùng cấm chế. Diệp Dương làm chuyện này tình cũng đã xe nhẹ đường quen. 3 ngày sau đó, những cái này trận pháp cùng cấm chế liền cũng đã toàn bộ đều bị hắn nắm trong tay. Đương nhiên, tiên bia bên trong trận pháp cùng cấm chế kỳ thật chỉ là phục chế mà thôi. Lên trọng yếu tác dụng hay là cái kia chút phù văn. Bởi vậy, cho dù Diệp Dương trưởng khống toàn bộ trận pháp cùng cấm chế, đều như cũ không cách nào trưởng khống tiên bia. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Muốn hoàn toàn trưởng khống tiên bia, trừ phi hắn trưởng khống những cái kia phù văn. Vốn lấy hắn hiện tại thực lực, liền một cái phù văn đều không cách nào trưởng khống. Huống chi trưởng khống ức vạn phù văn. Đó là căn bản không có khả năng. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, vươn người đứng dậy, Thông Thiên giáo chủ lập tức tiếp cận tới. Diệp Dương, có cái gì thu hoạch? Có khả năng đem tiên bia làm tới tay sao? Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta thử xem, dứt lời. Hắn liền một tay ôm lấy tiên bia. Vù, tức khắc, ức vạn thánh nhân ánh mắt trong nháy mắt đều tụ tập ở Diệp Dương trên người. Có ít người trên mặt đều là vẻ chờ mong. Có ít người thì là một mặt trào phúng. Cái này dù sao cũng là phù vân nhàn nhân đồ vật. Diệp Dương chiến lực mặc dù mạnh, nhưng có thể vận dụng phù vân nhàn nhân đồ vật sao? Căn bản không có khả năng. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lại còn coi bản thân là một nhân vật. Lôi Trạch lôi ra một cái bát chuyển tán tiên cười lạnh. Thành tiếng, Diệp Dương đánh chết Lôi Trạch lôi ra hai cái bát chuyển tán tiên. Từ bọn họ trên người cướp đi mấy trăm khối thành tiên đại hội lệnh bài. Cừu hận này, không đội trời chung a. Dù sao song phương cũng đã xé rách ra mặt. Lôi Trạch lôi ra tự nhiên sẽ không cho Diệp Dương cái gì tốt sắc mặt. Nguyên bản Diệp Dương cũng đã chuẩn bị muốn đi lên rút tiên bia. Nhưng nghe vậy sau đó, hắn liền nhìn về phía cái kia nói chuyện Lôi Trạch lôi ra bát chuyển tán tiên. Nếu không đánh cược một cái. Nếu như ta có thể rút lên cái này tiên bia, người bỏ ra cái giá gì? Tự sát. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Tự sát liền tự sát. Lôi Trạch lôi ra bát chuyển tán tiên cười lạnh. Hắn căn bản là không kém sợ cùng Diệp Dương tiến hành vụ cá cược này. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Diệp Dương không cách nào dung chuyển tiên bia. Nói miệng không bằng chứng. Người thề a, lấy phù vân nhàn nhân danh nghĩa đến thề. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Tốt, ta có thể thề. Lôi Trạch lôi ra cái này tán tiên trừng mắt một cái thuyết phục hắn những cái kia lôi ra cường. Giả, tiến lên trước một bước. Thần sắc dữ tợn nhìn xem Diệp Dương. Nếu như ngươi không cách nào dung chuyển tiên bia đâu. Ngươi cũng tự sát a. Cực mệnh, lúc đầu, Diệp Dương chỉ nói là nếu như hắn có thể dung chuyển tiên bia. Lôi ra tán tiên liền tự sát. Cái này cũng không có liên lụy tới Diệp Dương tự thân. Nhưng hiện tại hắn nếu như không cách nào dung chuyển tiên bia mà nói. Liền muốn bám vào bản thân mạng nhỏ. Hắn còn nguyện ý tiến hành vụ cá cược này sao? Nghe vậy, Diệp Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Thật lâu không nói lời nào. Lôi ra tán tiên cười nhạo một tiếng. Mà Lôi Trạch lôi ra đám người càng là trào phúng không thôi. Nhát gan trộm cướp. Tất nhiên không dám đánh cược vậy liền không nên học cùng nhân ra cược mệnh. Chính là, ta xem thường nhất người như vậy. Chủ động phát khởi đồ ước. Kết quả là nhưng lại rút lui. Nếu là ta, đã sớm một đầu đụng tiên bia đụng chết. Lôi Trạch lôi ra đám người không ngừng châm chọc Diệp. Dương, Diệp Dương sắc mặt không ngừng biến ảo. Càng ngày càng âm trầm. Mà càng là như thế. Lôi Trạch lôi ra thậm chí một chút người đứng xem đều mỉa mai càng ngày càng khó coi. Diệp Dương, đừng xung động a, không muốn mắc lừa a. Bọn họ thế nhưng là phép khích tướng. Thông Thiên giáo chủ thấy tình thế không tốt, vội vàng thuyết phục Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.